Tu La Vũ Thần, chương 736, Ngu Xuẩn Lam Hy, góc truyện audio.com. Lam Hy sư tỷ, ngươi cứ như vậy tin được ta, không sợ ta ở hung thú này trong thịt hạ độc. Sở Phong lấy đùa giỡn giọng nói không sợ, ta cảm thấy sẽ không hại ta. Lam Hy cười nói tại sao? Sở Phong hỏi, trực giác. Lam Hy nói, trực giác của ngươi cứ như vậy chuẩn sao? Sở Phong hỏi, cái này, Lam Hy do dự một chút, nói, cũng chia thời điểm đi. Vậy nếu như, ta đã ở hung thú này trong thịt hạ độc thuốc, ngươi sẽ làm sao? Sở Phong tiếp tục nói, ngươi sẽ không phải thật sự hạ độc chứ? Nghe được lời ấy, Lam Hy khuôn mặt nhỏ cũng có chút thay đổi, ha ha. Đương nhiên không biết, bất quá Lam Hy sư tỷ, làm việc vẫn là cẩn thận một điểm được, ngươi là giới linh sư. Tinh thần lực bất cứ lúc nào cũng có thể dùng. Nếu như ta là ngươi, ở dùng ăn người khác cho sự vật của ta trước, liền nhất định sẽ dùng tinh thần lực nhận biết hạ xuống. Nhìn có hay không dị vật ở trong đó bằng không? Nếu thật sự bị người mưu hại rồi, vào lúc ấy hối hận có thể đã muộn. Sở Phong cười nói đa tạ ngươi nhắc nhở. Ta sẽ chú ý, tuy rằng không hiểu, Sở Phong tại sao đột nhiên nói với nàng những này. Thế nhưng nàng cũng biết Sở Phong là thiện ý, vì lẽ đó cũng không trách Sở Phong cái gì, ngươi là đang chờ ngươi muội muội. Sở Phong lần thứ hai hỏi, ân, hôm qua ta với nàng đi rời ra, tìm kiếm nhiều lần không có kết quả, đồng thời trước đó để lại cho nàng bùa chú cũng mất đi hiệu quả. Ta sợ, đề cập em gái của chính mình, Lam Hy không khỏi có chút bận tâm, không nên suy nghĩ nhiều. Nàng trở về rồi, hơn nữa bị thương, bất quá không lo lắng. Sở Phong cười nói làm sao ngươi biết. Nghe được lời ấy, Lam Hy vội vàng khoách tán ra tinh thần lực, nhưng lại phát hiện ở cảm nhận của nàng trong phạm vi. Căn bản không có Lam Yên Chi thân ảnh của, vì lẽ đó không khỏi có chút hoài nghi Sở Phong. Mà đối với Lam Hy vấn đề, Sở Phong vẫn chưa trả lời, mà là khẽ mỉm cười, liền thân hình nhảy lên. Nhảy lên mà xuống, rất nhanh liền chui vào ngoài cổ thành bên trong rừng rậm đây là. Mà đang ở Sở Phong rời đi không lâu, Lam Hy đột nhiên sáng mắt lên. Nàng dĩ nhiên cảm giác được, Lam Yên Chi đi vào nàng tinh thần lực bên trong phạm vi thời khắc này. Lam Hy cũng là vội vàng lướt vào bên trong rừng rậm. Đúng như dự đoán, rất nhanh phát hiện Lam Yên Chi thân ảnh của. Đồng thời Lam Yên Chi còn thật sự bị thương. Yên Chi, chuyện gì xảy ra? Lam Hy ân cần hỏi han. Tỷ tỷ không có gì, chỉ là ta bị vài con hung thú bao vây, không thể không trốn đi. Lam Yên Chi đã sớm biên được rồi hoàn mỹ lý do đến lừa dối Lam Hy, mà thấy Lam Yên Chi chỉ là vết thương nhẹ cũng không lo ngại. Lam Hy cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ là trong chớp mắt ánh mắt của nàng nhưng trở nên phức tạp, tự lầm bầm nói, kỳ quái, liền ngay cả ta đều không cảm ứng được Yên Chi xuất hiện. Hắn là như thế nào phát hiện? Này ngày sau, Sở Phong kế tục tìm tòi mắt trận, ở ngày thứ tư thời gian, Sở Phong đã tìm thấy được bên trong rừng rậm 7 đạo mắt trận. Mà ở ngày thứ 5 không có chú ý chính hắn thời điểm, Sở Phong đã dựa theo trình tự phá giải trong đó lục đạo mắt trận, bây giờ chỉ kém cuối cùng một đạo mắt trận. Hắn liền tập hợp đủ 7 thanh kết giới chìa khóa, cũng có thể đi mở ra cuối cùng một đạo mắt trận. Đồng thời mở ra cái kia ẩn núp khu vực trung tâm giờ khắc này. Sở Phong chính trong rừng chạy gấp, vì để tránh trong nguy hiểm, hắn cũng là đem tinh thần lực của mình khuếch tán mà ra. Nhưng là trong chớp mắt, Sở Phong nhưng là khuôn mặt đại biến. Không khỏi đã ngừng lại bước tiến, bởi vì hắn cảm thấy ba người khí tức, dĩ nhiên là Lam Hy, Lam Yên Chi, còn có Vương Long không tốt. Thời khắc này Sở Phong ám kêu không tốt. Nếu chỉ là Lam Hy cùng Lam Yên Chi, này cũng bình thường, dù sao thì các nàng muội vốn sẽ phải cùng nhau lịch luyện. Thế nhưng Vương Long đã ở, vậy coi như ám chỉ sự tình không ổn. Đồng thời, Sở Phong phát hiện, giờ khắc này Lam Hy khí tức, hết sức hỗn loạn, này hơn nửa nói rõ. Lam Hy khả năng đã tao ngộ độc thủ đáng chết, nhà đầu này làm sao lại không nghe khuyên bảo đây. Sở Phong có chút tức giận, hắn rõ ràng đã nói cho Lam Hy, không muốn tùy tùy tiện tiện ăn người khác cho đồ vật. Thế nhưng này Lam Hy hiển nhiên cũng không hề nghe theo, cứ việc có chút tức giận. Nhưng Sở Phong nhưng cũng không do dự, dưới chân bước tiến liền đạp, tựa như quang bình thường hướng về Lam Hy ba người phương hướng chạy như bay, tuy nói việc không liên quan tới mình cũng không bận tâm. Thế nhưng Lam Hy dù sao nhân phẩm cũng không tệ lắm. Mà lại hắn đối với Vương Long cùng Lam Yên Chi rất là khó chịu. Trước mắt dĩ nhiên lại bị hắn bắt gặp, cái kia Sở Phong thì không cần không nhúng tay vào quản hạ xuống. Cái này chuyện vô bổ, khoảng cách Sở Phong ngoài ngàn mét một cái sân cỏ lên. Lam Hy chính cũng ở phía trên, giờ phút này nàng hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, như vậy trương lại bé béo mọc môi đỏ, càng là không ngừng phun ra nuốt vào quái dị nhiệt khí. Giờ phút này Lam Hy hiển nhiên đã trúng độc thuốc, chính vặn vẹo mê người thân thể mềm mại, thậm chí không ngừng phát sinh mê người thanh âm. Thế nhưng cũng có thể thấy được, nàng ở tận lực nhẫn nại lấy độc tính, thống khổ đau khổ, mà ở bên người nàng, thì lại đứng thẳng hai người, chính là Vương Long cùng Lam Yên Chi. Giờ khắc này Lam Yên Chi đầy mặt kinh hoàng, cũng hổ thẹn, nhưng càng nhiều nữa đi là sợ sệt về phần Vương Long nhưng là đầy mặt mừng như điên, cặp mắt kia trợn lên so với nhiêu còn lớn hơn, liều lĩnh tùm ánh sáng. Đầu lưỡi càng là khó có thể tự kiềm chế liếm láp môi mình. Con này khát khao sắc lang, phải nguyện đã nhận được tha thiết ước mơ cừu. Dĩ nhiên quá độ, sắp mất khống chế. Yên Chi ngươi làm rất tốt. Ha ha, đi, cách xa một chút, ta không muốn có người quấy rối ta và ngươi. Lam Hy việc tốt, Vương Long khoát tay áo một cái, ra hiệu Lam Yên Chi rời đi. Hắn muốn thú tính quá độ rồi. Long ca, ngươi vẫn không có bố trí mô phỏng theo sắc tâm thú tiếng kêu kết giới trận pháp đây. Lam Yên Chi nhắc nhở mau tránh ra. Chuyện như vậy ta dùng ngươi nhắc nhở sao? Vương Long có chút nổi giận, vung tay lên, trực tiếp một trận kình phong kéo tới, đem Lam Yên Chi nhấc lên ra mấy mét có hơn. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tầng ẩn giấu kết giới liền ứng với niệm mà sinh, đưa hắn cùng Lam Hy bao phủ trong đó, đem Lam Yên Chi cách ở bên ngoài sắc tâm thú, ta nhổ vào, từ đó căn bản lại không tồn tại, chỉ có kẻ ngu si mới có thể tin ngu xuẩn đồ vật. Ta tha thiết ước mơ đúng là đạt được Lam Hy, bây giờ rốt cuộc đã đến, ta làm gì thế phải gạt nàng, coi như nàng biết chân tướng thì lại làm sao, chính là muốn cho nàng biết, nàng Lam Hy thân thể cuối cùng vẫn là bị ta Vương Long đã nhận được, ha ha. Nàng có thể làm gì ta? Nàng có thể bắt ta Vương Long thế nào? Coi như nàng đem chuyện này nói ra, lại có ai sẽ tin? Nàng nhiều nhất sẽ giết Lam Yên Chi. Nhưng này liên quan gì tới ta? Ngược lại ta muốn lấy được nhất đã chiếm được rồi. Ha ha, ở đem ẩn giấu kết giới bố trí kỹ càng về sau, Vương Long một trận đắc ý cười to. Cười phi thường đê tiện, trong khi nói chuyện, không chỉ thuần thục cởi hết y phục của chính mình, huống chi đem cái kia hai bàn tay, đưa về phía Lam Hy. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Lam Hy gương mặt. Khi, làm, cái kia mềm nhẵn mà nóng bỏng cảm giác xuyên, đeo, chạy lên não sắp, hắn liền khó có thể tự kiềm chế bạo phát, chợt quát một tiếng, ta không chịu nổi, liền dò ra bàn tay lớn, chụp tới Lam Hy quần dài, chỉ nghe xé tan một tiếng, cái kia trắng noãn quần dài liền bị xé nát tảng lớn. Cách chương,